Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 218, Minh tu sạn đạo. Đồ Sơn thị tộc dài đến, đông di chỗ đến mọi người đều tới. Xây dựng cửa ải lớn lấy ngăn Tam Miêu, cũng không phải là một người sự tình, mà là một đám người sự tình. Bách Việt tới, mà Bách Việt người so với vừa bắt đầu thời điểm, trọn vẹn lật ra gấp 5 lần, rộn rộn ràng ràng người người nhốn nháo. So với đông di tới nói, về số lượng cũng càng có ưu thế. Dương thôn A Dương muốn giảng mà nói. Đồ Sơn thị tộc trưởng, đến ngày hôm nay nhưng chưa hề nhớ kỹ Vân Tái danh tự. Nhưng hắn biết rõ thiếu niên này gọi A Dương là đủ rồi. Tục ngữ nói nhận thức cần một cái mang tính tiêu chí, có thể khiến người ta một cái liền nhớ kỹ đặc thù. Vân Tái đặc thù chính là Dương thôn A Dương. Bách Việt nhiều vài cái đại đầu lĩnh, ngoại trừ Cú Minh thị đại chiến sĩ ở ngoài, nhiều ra tới là Trăm Bộc thị, Nam Bộc thị, Cự Tượng thị, cùng với Dương Di thị. Từ Ngô Việt địa khu bắt đầu xuất hiện Dương Việt địa khu, cùng với Mân Việt địa khu người. Dương càng chính là cổ Việt bên trên, thượng cổ tiên dân bên trong, là Bách Việt chúng chi hệ tiếp theo chi bộ lạc, cư trú ở Sơn Hải Kinh, tại trong Trường Giang Hạ Lưu kéo một cái cùng Giang Hoài địa khu hoạt động. Dương Việt người lấy tên đồng binh khí lấy xưng, đây là bọn hắn chiếm giữ Giang Hoài cùng Đông Nam phương địa khu dựa vào. Tại khí hậu tương đối ẩm ướt cùng ấm áp phương Nam địa khu, bọn hắn có chính mình một bộ bảo dưỡng phương thức, mà Mân Việt tắc thì đã tới gần Nam Việt địa khu. Bọn hắn am hiểu là dệt nghiệp, tạo ngành đóng tàu, cùng với đồ gốm cùng đánh cá và săn bắt. Bọn hắn sùng bái rắn đồ đằng. Tiểu hài tử này là ai? Cự Tượng thị tộc trưởng chỉ vào phía trước trên đài đất Vân Tái, trong mắt tràn đầy hồ nghi cùng khinh thường. Nhỏ như vậy niên kỷ, người nói hắn là vu sư, là Xích Phương thị vu sư. Người tại đó mới nhìn thấy cần trục, chính là hắn thiết kế, bao quát những cái kia xe trâu kéo, xe đẩy nhỏ, hiên viên, chấm ngoặc kép. Cự Tượng thị tộc trưởng chọn lấy phía dưới lông mày, có chút ý tứ, cùng Cự Tượng tộc trưởng một dạng, đối Vân Tái không nhận biết người, có rất rất nhiều. Bọn hắn nhìn xem cái này không phải là Tuân Sơn, cũng không phải Xài Tăng tiểu vu sư đứng tại trên đài đất, trong mắt đều biểu thị ra mạn bất kinh tâm cùng bực bội. Nếu có làm cái gì cái gọi là động viên cần thiết, không bằng tăng tốc xây dựng trạm gác tiến độ, sớm một chút làm xong, sớm một chút đánh, sau khi đánh xong, sang năm còn có thể cày bừa vụ xuân. Liên tiểu hai tử này, có thể nói ra cái gì hữu dụng mà nói đến. Các người người phương Nam nói hắn rất có bản sự, vậy cũng chỉ là một cái lợi hại mộc công sư mà thôi. Mọi người tại xây dựng một nửa nện đất đai, cơ chỗ dừng lại, Vân Tái lâm đài cao, bắt đầu đối mọi người la lên. Tại Hạ Sơn Đông Bắc phương hướng, phát hiện một chỗ to lớn mạch đá, đầy đủ chúng ta xây dựng tòa này to lớn trạm gác. Thế nhưng hiện tại, chúng ta gặp phải to lớn khốn cảnh, từ Hạ Sơn đến Tu Thủy. Tại tòa này vuông vức xa xôi đất đai bên trên, xe ba gác cùng xe đẩy nhỏ khó mà vận chuyển khổng lồ như thế khối đá. Chúng ta cần người, thế nhưng tại mời từng cái bộ tộc thủ lĩnh ra người phía trước, ta hy vọng mọi người có thể hiểu một chút sự tình. Chúng ta tại sao phải xây dựng tòa này trạm gác, mà phương Nam các chiến sĩ, lần này lao dịch là cái gì mà trưng tập? Vân Tái cũng không muốn bọn người đáp lại, trực tiếp đón lấy văn tự thuật. Từ cổ đến nay, lao dịch đều là cực khổ dân hao tổn tinh thần sự tình. Trung Nguyên có lao dịch, Bách Việt có lao dịch, Đông Di có lao dịch, phương Nam có lao dịch, liền liền phương Tây cùng phương Bắc cũng đồng dạng đều có. Chấm ngoặc kép, lao dịch sẽ chậm trễ mọi người trồng trọt, sẽ chậm trễ cày bừa vụ xuân thời gian, sẽ chậm trễ lương thực thu hoạch. Thế nhưng lao dịch lại không phải tự dưng mà phát. Lần này, nếu như không phát động trận này lao dịch, như thế tòa này trạm gác liền không có người xây dựng. Nếu như không xây dựng tòa này trạm gác, Tam Miêu chẳng mấy chốc sẽ đi tới phương Nam. Vân Tái thanh âm kiên định mạnh mẽ, hẳn là có rất nhiều người biết. Bạo Sơn chiến bại, cơ hồ toàn tộc tráng niên chết hết. Chân Lăng chiến tử 10000, lùi giữ Phí Sa Tuyền. Mà Dương Đế Sơn không diễn thị. 25 bộ tộc người đã làm tốt bảo vệ gia viên chuẩn bị. Bọn hắn ở phía trước. Bọn hắn cái gì đều không có. Bọn hắn ngăn cản không nổi Tam Miêu. Tam Miêu hung ác, so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Vân Tái nói xong, mà lúc này, Đồ Sơn thị tộc trưởng đột nhiên mở miệng, thanh âm rất lớn, cắm vào trong đó, đương nhiên hung ác, hơn 20 năm trước, đế phạt Đan Uyên, ta Đồ Sơn thị cũng tham dự trong đó. Tam Miêu người, hung man kinh khủng, hở ngực lộ sữa, trái gấp đầu người, phải sử dụng phủ Việt, đục đá làm giáp, chảm gỗ làm vũ khí, đạo lửa nghênh nhận mà tới. Chấm ngoặc kép, Tam Miêu là điển hình Miêu Man tập đoàn. Hung chính là bọn hắn lớn nhất đặc điểm. Tam Miêu chi hung, liền quần sơn hung thú đều e ngại 3 phần. Đồ Sơn thị tộc trưởng có chút cảm khái. Hơn 20 năm trước trận chiến kia, Tam Miêu hung hãn để cho hắn thấy được đám này ra hỏa đáng sợ. Bất quá khi đó đến cùng hay là Trung Nguyên lợi hại. Một trận nghiền ép một dạng loạn đả, Tam Miêu bị đuổi qua đại giang. Đi đến rồi động đình hồ, mà không ít người đối Tam Miêu chỉ có một thứ đại khái ấn tượng. Chỉ là biết rõ bọn hắn rất mạnh, bất quá không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Vân Tái nói, xây dựng tòa này cửa ải lớn, chính là vì ngăn cản Tam Miêu. Trưng tập lao dịch cũng là vì cái này sự tình. Nếu như Tam Miêu đến, như thế đầu tiên đã bị xung kích, chính là chúng ta phương Nam, đất sẽ tiêu vong. Người sẽ chết đi, công cụ sẽ bị cướp đoạt, dê bò sẽ bị mổ. Chúng ta cuối cùng cái gì cũng không thừa nổi tới. Đây là bảo vệ gia viên chiến tranh. Phương Nam, Đông Di, Bách Việt, Trung Nguyên, chấm ngoặc kép, cự tượng thị tộc trưởng nói. Chúng ta đương nhiên biết rõ đây là bảo vệ gia viên chiến tranh. Nếu như không phải là vì cái này sự tình, Bách Việt cùng Đông Di cũng sẽ không phối hợp Trung Nguyên phát binh. Người muốn cái gì? Vân Tái nói. Tử sĩ. Ta cần 3000 cái tử sĩ. Người nói cái gì? Từng cái tộc trưởng đều có chút chấn kinh. Đồng thời có người sinh ra phẫn nộ cảm xúc. Thế nhưng tiếp xuống. Vân Tái một câu nói. Để bọn hắn còn không có mở miệng mà nói tất cả đều nén trở về. Cho nên. Ta nguyện ý làm cái này cái thứ nhất tử sĩ. Mọi người vô thanh. Đồ Sơn thị tộc trưởng hỏi thăm. Người muốn tử sĩ làm cái gì đây? Từng cái bộ tộc, từng cái địa khu, đối với đội cảm tử, xưng hô cũng không giống nhau. Tử sĩ là Trung Nguyên xưng hô. Sĩ, sự tình vậy, số bắt đầu tại 1, rốt cục 10, tại thượng cổ thời kỳ. Sĩ cũng không phải là phần tử trí thức xưng hô, mà là làm việc từ đầu đến cuối như một, có đảm đương dũng giả. Xã hội nguyên thủy thời kỳ. Là hòa thị tộc thủ lĩnh ngang nhau địa vị, có được rõ rệt vị trí, dũng sĩ. Loại người này bình thường đều là bộ tộc bên trong. Những cái kia dũng cảm nhất người mới có thể nhận được xưng hô. Ta phải tiến hành một cái đại công trình. Cái này công trình có thể sẽ chết rất nhiều người. Thế nhưng chúng ta không có thời gian. Dương Đế Sơn có thể chống đỡ bao lâu? Chúng ta không thể phía dưới phán đoán. Có lẽ 3 tuần, có lẽ 10 tuần. Có lẽ muốn 1 năm 2 năm, chấm ngoặc kép, thế nhưng, cứ dựa theo hiện tại tốc độ mà tính Tam Miêu cũng nhiều nhất chính là 1 năm nhiều chút. Liền sẽ lại tới đây, Hạ Sơn Đông Bắc Phương, có tốt nhất núi đá, có thể cấu trúc kiên cố cứ điểm, ta cần 3000 người, theo ta Tạc Sơn mở đường, từ Hạ Sơn hiện tại vị trí, khoang mở, đem đất đá dọn đi, đả thông cùng Đông Bắc kết nối con đường. Điều này cần ở trên núi mở đào một đầu đại đạo. Đồng thời, cũng phải giá thiết một bộ phận. Sạn đạo, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.